phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. 10. Hot sớt đệ nhất. Dịch Đào nhớ tới Giang Trước vừa rồi xưng hô. À, ta đã biết, ngươi là Vân Túc Xuyên. Thanh niên cười nói, ai, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cũng chưa nói không phải à, Dịch Đào nói không sai. Hắn cùng Giang Trước chẳng những nhận thức, còn nhận thức rất nhiều năm. Người này đúng là thải đình song bích giữa một cái khác. Vân Túc Xuyên, Dịch Đào tuy rằng nhận ra người, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, hắn trước kia chưa từng có cùng Vân Túc Xuyên đã gặp mặt. Lại đối hắn sớm có nghe thấy. Lại nói tiếp, người này kỳ thật chỉ có thể coi như là nửa cái huyền môn người trong, Vân Túc Xuyên gia cảnh có thể. Đơn giản mà dùng có tiền, hai chữ tới khái quát. Thường thường kẻ có tiền luôn là đối phong thủy khí vận một loại đồ vật càng thêm coi trọng một ít. Phụ thân hắn cũng bởi vậy cùng Giang lão cái này huyền học đại sư thành bạn vong niên, Vân Túc Xuyên. Vừa mới sinh ra thời điểm, Giang lão liền nói quá. Đứa nhỏ này sinh ra phùng khảm, vừa lúc tạp ở người quỷ giao giới là lúc, muốn bảo bình an, tốt nhất chính mình cũng học một ít pháp thuật bàng thân. Nhưng lấy hắn mệnh cách, rồi lại không thể bị bất luận cái gì một môn phái chính thức thu đồ đệ, loại tình huống này liền làm. Cho Vân Túc Xuyên ở hắn lão cha quyên quá tiền nhan đèn các môn phái giữa chắp phá lung tung học. Không ít bản lĩnh, nhận nửa cái phong thủy vòng sư huynh đệ. Cố tình không môn không phái, cũng không tính huyền môn người trong, cùng Giang Trước cái này căn chính miêu hồng thế gia xuất thân con cháu là không giống nhau. Lại không biết giám thị làm như thế nào sẽ muốn hắn, Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc tuy nói chưa thấy. Qua Vân Túc Xuyên, lại nghe nói hắn cùng Giang Trước từ nhỏ nhận thức, là quá mệnh giao tình, xa không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiều nay kia che trời lấp đất báo chí đưa tin. Liền biết gặp được hắn sự tình sẽ không dễ là mơ siêu Dịch Đào chậm rãi lui về phía sau hai bước. Hướng về phía Vân Túc Xuyên nói. Nguyên lai Vân Thiếu vào giám thị làm. Kia chúng ta chính là người một nhà. Ta tin tưởng lấy ngươi làm người. Hẳn là sẽ không ngăn trở chúng ta chấp hành công vụ đi. Ngươi đối ta đây là có cái gì hiểu lầm sao? Vân Túc Xuyên ra vẻ kinh ngạc mà nói. Giang Trước là ta huynh đệ. Ta khẳng định muốn che chở. Liên tính là hắn hôm nay tại đây đánh chết các ngươi hai cái. Ta còn phải giúp đỡ chôn thi đâu. Ngươi cảm thấy các ngươi muốn động hắn. Ta có thể không ngăn cản. Cái gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hắn đem bênh vực người mình nói như vậy đúng lý hợp tình. Quả thực làm người phản bác không thể, Triệu Lễ Quốc cảnh giác nói. Ngươi cũng muốn động thủ. Vân Túc Xuyên vẫy vẫy tay. Hài hòa xã hội, không đề xướng cái này. Ta giống nhau thích ỷ thế hiếp người, hắn đem chính mình vừa rồi lấy ra tới chứng kiện hướng hai. Người trước mắt nhất cử, ngượng ngùng, phía trên vừa mới nhận mệnh ta vì giám thị làm người phụ trách. Chủ bắt tay hạ làm việc nhân viên tác phong vấn đề, Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc không dự đoán được. Hắn còn có chiêu thức ấy, thấy giấy chứng nhận mặt trên chữ lúc sau đồng thời biến sắc. Ngay cả Giang Trước đều kinh ngạc nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Ngay sau đó mi mắt hơi rũ, lông mi hạ lưu tả ra một mạt mấy không thể thấy ý cười, Vân Túc Xuyên cả lơ phất phơ mà nói. Hiện kinh điều tra. Các ngươi hai cái lạm dụng chức quyền, vu oan hãm hại, trái với tổ chức kỷ luật, yêu cầu áp giải đến huyền môn quản lý hiệp hội tiếp thu xử lý. Thỉnh đi, hắn lấy ra di động bát cái hào, thực mau liền từ nơi không xa dừng lại trong xe lại đây vài người. Không khỏi phân trần mà đem Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc mang đi, hiện trường cuối cùng chỉ còn lại. Có Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đơn độc ở chung. Hai người đều là dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú, lúc này dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới đối diện đứng. Đảo như là bức họa cuốn giống nhau, Giang Trước lời nói thiếu. Bọn họ ở một khối thời điểm từ trước đến nay đều là Vân Túc Xuyên lải nhải cái không ngừng. Hắn cũng mừng rỡ đương cái người nghe, kết quả lúc này làm nhảm không lên tiếng. Giang Trước còn có điểm kỳ quái, hắn nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vừa lúc đón nhận đối phương thật sâu ánh mắt, lại là Vân Túc Xuyên đang nhìn Giang Trước xuất thần. Biểu tình có chút ngơ ngẩn, hai người ánh mắt đan xen trong nháy mắt. Không biết vì cái gì, Giang Trước đầu quả tim cũng không lý do mà run lên. Nửa kinh nửa nghi mà bật thốt lên nói. Ngươi, một chữ xuất khẩu, Vân Túc Xuyên đột nhiên tỉnh quá thần tới. Đem ánh mắt cấp thu hồi đi, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Cười hỏi, ngươi muốn nói gì? Hắn này thái độ lại làm Giang Trước cảm thấy chính mình tưởng có điểm nhiều. Lấy lại bình tĩnh nói, ta nói 6 năm không thấy. Ngươi là gan càng phì, Vân Túc Xuyên. Ân, Giang Trước hướng hắn nâng nâng cằm. Huynh đệ, vào giám thị làm thực uy phong a. Trên tay cái kia là giả chứng đi. Vân Túc Xuyên nhìn xem chính mình vừa mới lấy ra tới hù dọa Triệu Lễ Quốc ôn hòa đào chứng kiện. Cười hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Giang Trước nói, muốn nói ngươi có thể phá cách bị giám thị làm mướn người. Ta là tin tưởng, nhưng ngươi hôm nay vừa mới về nước, giấy chứng nhận cùng giao tiếp thủ tục đâu có thể nào làm nhanh như vậy, hắn đốn hạ. Lại cười như không cười mà nói. Nói nữa, nhà ngươi như vậy có tiền, làm ơn muốn tạo giả cũng dùng nhiều điểm lộng cái rất thật được chưa? Giấy chứng nhận tự đều ấn oai, kia kêu một cái khó coi, cũng chính là đại đêm kia hai cái 250. Đồ ngốc, ánh mắt không tốt, bằng không đánh chết ngươi nha, Dịch Đao cung Triệu Lễ Quốc không hiểu biết Vân Túc Xuyên tính tình. Giang Trước lại xem một cái liền biết, hắn khẳng định là vì chơi uy phong, nhập chức sau trước làm cái giả chứng sảng chơi, Vân Túc Xuyên cả giận. Uy! Ta hơn 2 giờ phía trước mới vừa hạ phi cơ, ngàn dặm xa xôi gấp trở về cứu ngươi với nguy nan chi gian. Ngươi cái không lương tâm liền câu dễ nghe lời nói đều không có. Ngươi vẫn là người sao Giang đại thiếu gia? Giang Trước bị hắn cấp nói đùa, đối với ngươi nói không nên lời dễ nghe. Như vậy đi, ta lấy lòng ngươi, ăn cơm sao, nếu không đi ra ngoài ăn chút, cho ngươi đón gió. Vân Túc Xuyên phi hắn một tiếng, khóe môi lại cũng đi theo dơ lên tới, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, hôm nay như vậy vãn liền thôi bỏ đi, ta về sau ở quốc nội phát triển, chúng ta cũng có rất nhiều thời gian ăn cơm, không vội, hắn chỉ bên cạnh tiểu khu giữa duy nhất sáng lên kia tràn đèn. Nói, đi ta tân ra nhìn xem, có việc ngồi xuống nói, Giang Trước nhớ tới buổi chiều tin tức. Cũng là tưởng cùng Vân Túc Xuyên hỏi cái đến tột cùng. Vì thế gật gật đầu, Vân Túc Xuyên nâng lên tay, tựa hồ theo bản năng mà muốn đi ôm Giang Trước bả vai đẩy hắn tiến tiểu khu. Nhưng cánh tay nâng đến một nửa dừng lại, lại thả xuống dưới, hắn dường như không có việc gì mà nói. Kia đi thôi, mang ngươi tham quan, Giang Trước đi theo Vân Túc Xuyên xuyên qua gió đêm. Cùng nhau lên lầu. Toàn bộ tiểu khu chỉ có này một hộ nhà, chỉ có bọn họ hai người. Không khí quỷ dị chung lại lộ ra một chút không biết từ đâu mà đến ấm áp, bách hướng vĩ này căn hộ. Bị lui về thời điểm cũng đã trang hoàng không sai biệt lắm. Lúc ấy Giang Duy còn làm chủ bồi hắn trang hoàng phí. Bởi vậy Vân Túc Xuyên trụ tiến vào đảo cũng phương tiện vào cửa lúc sau. Giang Trước phát hiện hắn đã làm người đem nơi này bố trí rất có bộ dáng. Các loại gia cụ đầy đủ mọi thứ. Trên mặt đất còn phô dương nhung thảm mơ siêu Vân Túc Xuyên cấp Giang Trước cầm xong dép lê. Nói, họ bách người không được. Trang hoàng phòng ở phẩm vị đào còn có thể. Ta cũng liền chắp phá ở nhiều như vậy đồ vật bố trí lên ít nhất 3 ngày. Vân Túc Xuyên hiển nhiên là xuống phi cơ phía trước liền dự mưu hảo. Giang Trước ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện cư nhiên liền đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị tương đương đầy đủ hết, hắn phiên trên. Bàn túi mua hàng, xách lên một quản không khai phong kem đánh răng nhìn. Lại lần nữa ném trở về trong túi. Hỏi Vân Túc Xuyên, phiêu, ngươi thật muốn ở chỗ này trụ à? Vân Túc Xuyên ngồi ở trên sofa, thoải mái mà kiều chân bắt chéo. Nhìn về phía Giang Trước trong mắt ý cười chảy xuôi. ngươi cảm thấy ta như là ở nói giỡn sao? Giang Trước nghiêng người ngồi ở hắn bên cạnh sofa trên tay vịn. Nghiêm mặt nói, ngươi đừng náo loạn, này trong tiểu khu mặt trống rỗng. Phòng ở trang hoàng lại hấp tấp, ở không có phương tiện. Bách Hướng Vĩ bên kia sự ta có thể giải quyết, Vân Túc Xuyên nói. Ta biết ngươi có tính toán, cũng không tính toán nhúng tay, nhưng nơi này phong thủy sát thật là hảo, hoàn cảnh cũng không tồi. Ta thật rất thích hắn nhìn Giang Trước, trên mạng lời đồn đều là cùng phong, không mấy cái chân chính hiểu biết tình hình thực tế người. Hôm nay ta trụ tiến vào, ngày mai cũng sẽ có người khác nhìn hảo, đi theo trụ tiến vào. Dần già, tin đồn nhảm nhí tự sụp đổ. Chính ngươi có cái gì kế hoạch, an tâm đi làm là được. Đừng băn khoăn phía sau này đó việc vặt. Giang Trước dừng một chút. Cúi đầu cười, nửa vui đùa nửa nghiêm túc mà nói. Ta là sợ vạn nhất có người muốn hãm hại ta. Liên lụy ngươi thật tuyệt hộ. Này tổn thất ta bồi không thượng a. Ngươi nói như thế nào như vậy xa lạ nói. Vân Túc Xuyên ủy khuất mà nói. Ngươi là của ta trúc mã trúc mã. Tâm can bảo bối. Vì ngươi đoạn từ tuyệt tôn ta cũng nguyện ý. Giang Trước thình lình bị hảo sinh ghê tởm một chút. Tức khắc liền tạc mau. Ngươi cút cho ta. Hảo hảo nói chuyện. Vân Túc Xuyên lông mi một rũ. Cười cười nói. Vãn lâu. Ngươi hiện tại liền tính làm ta lăn cũng không còn kịp rồi. Giang Trước hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Ngay sau đó thực mau nghĩ đến cái gì. Chỉ vào Vân Túc Xuyên điểm điểm, lấy ra chính mình di động mở ra vừa thấy. Đến lạc, cuối cùng vài ngày sau, hot sớt đệ nhất sốt cuộc không phải hắn, Vân Thiếu Đồng Weibo hàng năm đặt trường thảo. Trên cơ bản liền không đổi mới quá tư nhân động thái. Nhưng không chịu nổi hắn lão cha là tiếng tăm lừng lẫy điện ảnh nghiệp đại lão. Thái tử tuy rằng từ nhỏ đi ra ngoài đọc sách, không thế nào ở nhà trụ. Nhưng ngày thường nhất cử nhất động vẫn như cũ cũng có không ít người ở chú ý. Đặc biệt là ở tin tức ra tới lúc sau, mà liền ở vừa rồi không lâu. Xem thời gian hẳn là xuống lầu tới tìm Giang Trước phía trước. Cái này rất ít đổi mới đại V hào tuyên bố một cái Weibo, Vân Túc Xuyên V. Phát sóng trực tiếp ngủ, nhà ma, liên tiếp Giang Trước V, Giang Trước click mở liên tiếp. Phát hiện là Vân Túc Xuyên ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng đăng ký một cái tài khoản lúc sau. Tuyên bố video, đồng thời lại ở Weibo thượng cho chính mình chuyển phát tuyên truyền. Rất có cùng lời đồn liều mạng rốt cuộc tư thế, trước mắt Weibo vừa mới phát ra không lâu. Chuyển phát lượng cũng đã phá ngàn. Phát sóng trực tiếp video càng là bị vô số lần chuyển phát tin video giữa. Vân Túc Xuyên đầu tiên là đứng ở tiểu khu cửa, đưa điện thoại di động nhắm ngay chung quanh hoàn cảnh chiếu một vòng. Giới thiệu nói, mọi người xem thấy, ta phía sau này tòa tiểu khu chính là gần nhất rất có danh cảnh Việt Sơn Trang, trải qua ta thực. Địa khảo sát, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, phòng lầy ánh sáng bố trí cũng đều không tồi, cho nên liền ở mua một bộ phòng ở. Từ hôm nay trở đi vào ở, Vân Túc Xuyên điều chỉnh màn ảnh. Khán giả lo lắng đề phòng mà nhìn hắn tiến vào đen như mực tiểu khu. Tiến hàng hiên, lên lầu, rồi sau đó đem tân gia bố trí qua loa chiếu một lần. Tuyên bố nói, đêm nay liền ở nhà mới ngủ. Ngoặc kép, hết chương.